hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 927, con thỏ háo sắc, góc truyện audio.com, bái nhiêu anh. Khả khả, sau khi vào em nên cảnh giác hơn, ăn gì cũng phải nhìn cẩn thận. Ninh Trác cố ý giải thích trước khi đưa tôi vào quán cà phê, người phục vụ mặc trang phục hầu gái cũng đến chào hỏi. Con người thật kỳ lạ, thích cosplay kiểu gì thì biến thành kiểu đó, đây cũng là một thuật ngữ mới mà tôi biết, biến thành nhiều nhân vật khác nhau mà tôi thấy trong cuộc sống hàng ngày, để đáp ứng nhu cầu của bản thân hoặc người khác giống như hiện nay. Nói thật là không có gì lạ, con thỏ đã chán cái này 300 năm rồi, ngày nào cũng biến hóa trang phục, nói thật là tôi có khí chất đặc biệt khi mặc sườn xám. Bọn quái vật khắp núi ca tụng tôi, khen đến bầu trời. Dường như chủ đề này lại tiếp tục diễn ra, có lẽ là do sự xuất hiện của Ninh Trác. Người phục vụ sững sờ 10 giây mới hỏi, ông chủ tôi không biết ông muốn uống gì. Ninh Trác khá thờ ơ với hoàn cảnh này, nhẹ nhàng cầm menu lên, gọi một tách cà phê đen, rồi gọi một chiếc bánh cho tôi. Nếu Ninh Trác gọi cà phê cho tôi sẽ không từ chối uống, làm sao có thể nói, mặc dù vì giấc mộng ngày hôm qua mà tôi sẽ có liên tưởng xấu, mặc dù tôi thực sự không quen với mùi vị cà phê, nhưng để làm hài lòng Ninh Trác thì cũng là một lý do chính đáng của một vật nuôi. Dường như có điều gì đó không ổn, tôi thực sự coi mình như thú cưng rồi sao? Một lúc sau thư anh yêu cầu được mang lên, cà phê có một vòng hoa rất đẹp trên đó, và chiếc bánh của tôi là một củ cà rốt. Vâng, nó là một củ cà rốt trông rất ngon. Người phục vụ giới thiệu đặc biệt, cái này do chủ cửa hàng của chúng tôi đặc biệt làm cho thú cưng của bạn, nó là một món quà, tôi hy vọng thỏ của bạn sẽ thích nó. Cảm ơn, sau khi cảm ơn, người phục vụ rời đi, Ninh Trác nói nhỏ với tôi, cảm ơn em là một con thỏ cái, nếu em là nữ, sau này anh không thể đưa em đi chơi, chỉ cần đề phòng có người bắt cóc em rồi bỏ trốn. Làm thế nào rõ ràng là sự thay đổi trong giai điệu. Ý của anh là sao? Không phải lúc để suy nghĩ nữa. Nó ăn rất ngon, nó có vị khác với những chiếc bánh mà Tả Hữu yêu cầu tôi ăn trước đây. Tất cả đều rất ngọt và béo. Ăn hai lần cũng không sao. Chỉ cần ăn nhiều hơn một chút sẽ cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Điều này hoàn toàn khác, tuy là bánh nhưng thực sự vị cà rốt vẫn rất tươi. Tôi không có sức phản kháng với thứ mình thích ăn, cả khuôn mặt đều vùi vào đồ ăn. Nếu lúc này có ai dám ăn cùng tôi nhất định phải cắn người. Xem ra con thỏ của anh rất chân trọng những gì tôi làm, quả nhiên có người lãnh đạm như vậy, tôi đang vui vẻ bỗng nhiên có giọng nói vang lên trên đầu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai, có thể nói anh ta là một chàng trai đẹp trai, rất sạch sẽ, có nụ cười tươi, hoàn toàn khác với Ninh Trác. Chiếc bánh ngon mà tôi đang ăn là do anh chàng đẹp trai trước mặt này làm, chả trách nó ngon đến vậy. Tuy nhiên, biểu hiện của Ninh Trác có chút lạnh nhạt, nhàn nhạt đáp cảm ơn vì bánh ngọt nhưng khả khả của tôi không thích ăn đồ miễn phí. Chúng tôi ăn bánh sẽ trả tiền, thì ra thỏ con tên Khả Khả, thật sự là một cái tên rất dễ nghe, không sao, một khối bánh gato mà thôi. Ông chủ vừa biết làm bánh vừa thích thỏ, nói thật là anh ta đứng thứ hai trong số những người tôi biết, thứ nhất là Tả Hữu, còn về Ninh Trác thì không phải con người. Ninh Trác thấy tôi như vậy, anh cầm củ cà rốt đến trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói, Khả Khả em thích người đàn ông này rồi sao? Là ăn dấm rồi, là ăn dấm sao, coi như ta là con thỏ, Ninh Trác cũng sẽ bởi vì ta nhiều nhìn thoáng qua nam nhân khác mà ăn dấm sao. Bây giờ không quan trọng chuyện gã bán bánh giò, cả con thỏ nhảy lên bàn như bị đánh hộc máu mấy lần. Cuối cùng, đối với Ninh Trác dường như cho là tôi thừa nhận, anh ấy cho rằng người đàn ông làm bánh đó là không tốt, anh cầm lấy tôi từ bàn bên kia, nói ta nghĩ người đàn ông này có vấn đề. Hẳn là có gì đó không ổn với người đàn ông này, nơi này nhất định cùng hắc khí mảnh vỡ có quan hệ. Hắc khí mảnh vỡ, tôi lúc này mới nhớ tới, chúng ta tới đây không phải uống trà chiều, mà là để điều tra, nhưng anh nói cho con thỏ biết những thứ này có công dụng gì, hiện tại. Tôi không có chút pháp lực nào, tôi không thể nhận thấy bất cứ điều gì, căn bản không phát hiện được cái gì hắc khí hay không hắc khí. Vẫn đang suy nghĩ về nửa củ cà rốt còn lại, hiếm khi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Ninh Trác, tiếp tục vùi đầu vào củ cà rốt. Không ngờ, Ninh Trác lại lấy cớ gọi người hâm nóng bánh ra trước. Khả khả có vẻ rất thích những món bánh anh làm, tôi thường làm cho em ấy một ít nhưng mùi vị tệ hơn, nhưng anh cũng biết là dạ dày của em ấy rất yếu và không thể ăn nhiều hơn loại thức ăn này một lúc, vì vậy tôi muốn hỏi anh cách làm bánh này. Đừng tưởng rằng tôi thực sự chỉ quan tâm đến việc ăn uống, Ninh Trác đang kiểm tra, anh luôn cho rằng chiếc ấm bánh có vấn đề. Người làm bánh thật sự lấy tờ giấy dính trên bàn viết xuống bánh cà rốt, trong lúc đó Ninh Trác đã nói với anh ta rất nhiều chuyện. Khác nhưng xem ra chuyện này cũng không có gì sai, ít nhất là cho tới nay. Sau khi ăn bánh và uống cà phê, chúng tôi có thời gian uống trà ngon hiếm có ở đây, nhưng chúng tôi không thể ở lại quá lâu lần đầu tiên nên đã rời đi sau khi ăn xong. Tôi cứ nghĩ Ninh Trác sẽ nói với tôi về những phát hiện của anh ấy, nhưng không phải vậy, Ninh Trác đã chỉ trích tôi rất nặng. Bây giờ chúng tôi đã đến nơi ở, anh ta đặt tôi lên bàn và sau đó ngồi đó nhìn tôi chằm chằm. Con thỏ cả người đều dựng tóc gáy, được rồi, anh ta ở nơi nào nhìn chằm chằm tôi, anh rõ ràng là đang trách tôi, anh nói nếu như con thỏ không nhịn được một chút nhỡ xảy ra chuyện đau lòng sự thật thì sao? Lúng túng nhảy xuống bàn, Ninh Trác chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi như thế này, sau 5 phút giày vò trôi qua, Ninh Trác nói câu mà khiến tôi trào máu một phen, anh ấy nói với giọng. Điệu rất buồn, khả khả, không nghĩ tới em là con thỏ háo sắc như thế, không thể di chuyển chân của em nổi khi em nhìn thấy người kia. Nghị lực của ta không còn đủ nữa sao? Hay em đã nghĩ đến việc thay đổi chủ nhân rồi? Đổi chủ, đùa thôi, con thỏ lần này tất nhiên phải thỏa hiệp trực tiếp chuyển từ trên bàn nhảy xuống tay Ninh Trác, sau đó không ngừng cọ cọ. Ninh Trác cưng chiều sờ sờ lông của tôi, thật ra anh ấy đang nói đùa. Anh ấy nói với tôi rằng vì anh ấy đã xem tôi là con thỏ của anh, nên cả đời này tôi chỉ có thể theo anh. Một người đàn ông hống hách như vậy, tôi thích cả đêm nay thỏ nhỏ không ngủ được nữa, đành nép vào vòng tay Ninh Trác suy nghĩ điều gì đó. Cuộc đời của Ninh Trác là một cuộc đời dài, rất dài, dù trong hoàn cảnh này, tôi cũng có thể ở bên cạnh anh ấy mãi mãi, hiện tại không có pháp thuật không? Cách nào thay đổi thành nguyên hình thế nào? Về sau nhất định có thể, đến lúc đó. Cách chương.